Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng giêng âm lịch, mà là 19 tháng 2 dương lịch. Cái điều đó để nói lên là 71 tuổi là nó bắt đầu nó rắc rối rồi đó. Hôm nay là 18 tháng giêng. Là chính hả? Cái điều đó chứng tỏ là nó bát nhã ba la mật, nó thâm nhập rồi, nó không còn đếm xỉa cái gì trên cõi đời này. Hôm nay là 19 tháng giêng âm lịch, 15 tháng 2 dương lịch, là cái ngày mà chúng ta đã nhắc nhở và hẹn để mà tái ngộ ở trong cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Thì hôm nay là đã đúng là 4 cái tuần lễ quyết định mà ta đang nghỉ trong cái dịp đầu xuân. Thì hôm nay là cũng còn trong dịp đầu xuân. Xin mở cái giới ngặt là báo với đại chúng là năm nay lập xuân muộn nha. Thường thường đó, các năm khác là không có nhường á, thì mình ăn Tết là đã lập xuân trước cả 10 ngày hoặc nửa tháng hoặc hơn nữa. Nhưng mà năm nay thì mình ăn Tết rồi, ngày mùng 8 mới là lập xuân. Vì vậy cho nên là mùa xuân 90 ngày thì cho tới ngày nay là mới có 10 ngày của đầu xuân thôi. Do vậy cho nên hôm nay là cái ngày đầu xuân, chúng ta toàn thể đại chúng cơ hội về đây để sinh hoạt trở lại, học giáo lý, hành giáo lý, để sống theo giáo lý, để làm người Phật tử chân chính của đạo Phật. Thế thì lời nói trước tiên của tôi là tôi xin gửi đến toàn thể đại chúng, tất nhiên là trong đó có chư tăng chư ni và Phật tử nam, Phật tử nữ, Phật tử gọi là ưu bà tắc, ưu bà di, tôi chúng là chúc mừng chúng ta mỗi người được tăng lên 1 tuổi. Và ngày nay mà còn cơ hội tụ đông đủ về đây, điều đó nói lên rằng sức khỏe của tứ chúng hiện diện đã được tốt lành. Thành ra không mong gì hơn là trước cái dịp xuân mới, cũng gọi là năm mới này, chúc mừng toàn thể Phật tử được an lành, được hạnh phúc, tứ đại điều hòa, để học đạo hành đạo và mong đến cái ngày mình chứng đạo. Xin gửi đến toàn thể đại chúng lời chúc mừng đó. Và còn thằng tôi thì cũng xin báo cáo về đại chúng, các vị thấy rồi đó, còn đến đây được, còn gặp gỡ đại chúng, và có lẽ cũng còn làm việc. Mình mặc dù là mình không dám hẹn là bao lâu, nhưng mà cho tới bây giờ thì cũng còn dùng được. Tuy nhiên là cái điều mà tôi nói vừa rồi đó, mỗi một tuổi của mình đó, trên cái đường sanh lão bệnh tử, cái tiến trình đó mà sự mật thì sanh tụ dị diệt, thế giới thì thành tụ hoại không. Đó là chân lý mà người Phật tử chúng ta đầu năm phải ôn lại. Mà một tuổi của người lớn tuổi mình lớn lớn lần lần lên là cái trí nhớ nó giảm dần, nó không nhớ nhớ nữa. Nhưng mà tôi cũng xin lưu ý với đại chúng, nếu những người đệ tử Phật mà biết học Phật, mà mỗi ngày lớn tuổi mà mình quên bớt đi công việc của thế cuộc, không nặng gánh gia đình, không nó nhẹ bớt trong cái đầu mình, nó thanh thản chừng nào thì cái đó là thuận đường tu hành đó. Cho nên nếu nó quên thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên, vì cái quy luật, cái chân lý của con người là sinh già bệnh chết. Sự biến chuyển của sự vật là sinh tụ di diệt, biến chuyển của thế giới là thành tụ hoại không, phải nắm cái chân lý đó. Cho nên nếu mình cứ quên đi chút đỉnh gì đó, cái đầu óc mình nó bén nhạy như hồi còn trẻ mà, điều đó đừng lấy làm lạ. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình cái đầu mình được thanh thản mà được cởi mở nhiều, đó là thuận con đường tu hành. Còn nếu như lớn tuổi mà mỗi ngày mình còn nhớ nhiều chuyện quá, buồn vui nhiều quá, và tâm tình còn khó khăn hơn lúc trẻ, đó là nên ôn lại, kiểm lại, đó là không thuận đường tu hành. Xin nhắc cái đại chúng như thế. Cho nên là chúng ta mỗi năm tăng tuổi mà, thì bớt việc, ít muốn, thậm chí nó có quên những gì đó kệ ra, đừng sợ. Xin báo với đại chúng là như bây giờ tôi có thể nói nó không có chính xác lắm, có những cái không chính xác lắm nữa, vấn đề gì nó quên đó mà. Thì đại chúng cũng hoan hỷ mà thông cảm. Bây giờ cái tuổi này là tận dụng để mà xài, giống như người ta gọi là cái đồ phế thải. Lại mình dùng được cái gì là dùng vậy thôi. Đại chúng thông cảm cho cái chỗ. Và bản thân tôi cũng phải thấy điều đó. Mà thấy điều đó có nghĩa là mình nhận chân được cái chân lý vô thường của sự vật hiện tượng, trong đó có bản thân mình. Cho nên cũng không có gì ân hận, không có gì mà buồn, mà trách gì hết. Thì cái lý đương nhiên nó phải vậy mà. Cái gì hôm nay là cái ngày sinh hoạt đầu tiên của chúng ta, lại có những cái câu hỏi của các Phật tử hỏi gì đây ha. Nếu mà trong cái dịp sinh ra mà các Phật tử đi đó đi đây, đi chùa chiền, đi hành hương lễ hội này, mà có những cái gì, có cái điều gì mà các vị thấy nghe mà chưa tường tận gốc tích, rồi tôi nghĩ rằng là đầu năm này cũng có cơ hội trao đổi cũng tốt đấy. Thế thì giờ đây xin đề nghị là để có câu hỏi gì đây, nó có tương quan với tính cách chung của toàn thể đại chúng, thì có thể đáp những câu hỏi này để làm cái đề tài của cái buổi khai giảng, cái buổi chúc tết đầu xuân này. Phật tử nào đọc những cái này thử coi ha, có câu hỏi gì đây? Đây, cô đọc dùm coi. Kính thưa thầy, con nhờ thầy giảng giùm con hai câu hỏi. Câu hỏi một, căn cứ vào câu dục chi tiền thế nhân, ngài Lục Tổ lại mang thọ trì kim cang như thế nào mà ngài nghe câu ưng vô sở trụ như sanh tùy tâm mà ngài đã ngộ đạo? Kinh nói, người nào thọ trì kinh kim cang sẽ được vô lượng phước đức và công đức. Vậy tại sao ngài Lục Tổ phải làm tiều phu để kiếm tiền nuôi mẹ? Tại sao chúng con nghe thầy giảng kinh kim cang hai lần rồi mà không được ngộ như Lục Tổ? Câu thứ hai, con có một người cậu rất mến mộ Phật pháp, suốt đời tham cứu kinh điển. Thế mà gần đến lúc lâm chung, cậu con xin rửa tội và theo đạo Thiên Chúa. Kính chào thầy. Bây giờ xin còn có đại chúng là chúng ta bên đây là dịp đầu xuân đó mà, thì có thể cũng lấy cái đề tài này để mà bàn luận về trong cái ý vui xuân gặp gỡ trong cái buổi sinh hoạt đầu tiên. Và trong khi chờ đợi thì các Phật tử khác cũng có thể nãy xem để ý nghĩ nào mà trong cái việc mà thấy nghe hoặc rõ hoặc chưa rõ vấn đề trong cái dịp xung quanh thì các vị có thể cho câu hỏi. Và đây thì tôi xin giải đáp theo cái nhận thức của mình với hai câu hỏi này. Có cái câu hỏi này là thứ nhất nè, câu dục chi tiền thế nhân chấm chấm chấm, như vậy là thành ra ba câu hỏi lần. Rồi câu hỏi là Lục Tổ Huệ Năng thọ trì kinh Kim Cang bát nhã như thế nào mà ngài nghe câu ưng vô sở trụ như sanh tùy tâm mà ngài ngộ đạo? Rồi kinh nói người nào thọ trì kinh Kim Cang được vô lượng phước đức, tại sao ngài phải làm tiều phu để kiếm tiền nuôi mẹ? Mấy câu hỏi này thì xin nhắc lại là ít có tư duy gì đó, ít có tư duy đó. Thì nên nghe kinh, học kinh để tư duy, năng như tư như tư, nghe rồi tư duy cho thật là nhiều, rồi sau đó mới ứng dụng trong đời sống. Nếu như trong đại chúng mà nghe rồi là nghe mà cả hai lần mà chưa ngộ đó nè, là tại vì mình ít tư duy đó. Còn như Huệ Năng mà nghe một câu kinh mà ngộ đó, đó là cái ngày mà con gà nó đã ấp trứng, cái ngày thứ thường gà ấp trứng như ngày ha 21 rồi, cứ nói 21 đi, nó mà trứng thì nó mà sai chuyện đó của mấy cái trại gà chuyên môn, mình cũng có tội gì mà sợ. Thôi thì mình giả bà, mình lấy cái điểm là 21 ngày gà nở đi. Nhưng mà 21 ngày gà nở, cái ngày thứ 21 mà gà phải mở đó là do nó ấp 20 ngày rồi, cái ngày thứ 21 nó mới nở một cách dễ dàng vậy đó. Cho phải khi không vậy rồi có cái ngày 21 rồi tự nhiên nó nở gà ra. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mà nghe một câu mà ngộ đó là người ta đã tư duy. Nếu mà nói về dục chi tiền thế nhân kim hình thọ giả thị như cái câu mình nói đây đó, muốn biết cái nhân đời trước của mình như thế nào là coi cái quả hiện tại của mình đang thọ dụng thì biết rằng đời trước của mình ra sao. Cái quả mình đang thọ dụng mà mình nghe một câu kinh mà mình bừng tỉnh ngộ, có nghĩa là thời gian trước mình đã tư duy, mình học chánh pháp rất là dữ dội. Giống như con gà vậy, nó coi cái ngày thứ hai nó mất này nó khởi mở thì nó nở là coi lại cái khúc trước là 20 ngày nó đã từng không rời bỏ ổ. Có những con ấp 2-3 ngày là không ăn á, rồi tới cái ngày 21 nó mới nở, chứ không phải là đột xuất hay là tự nhiên hay là vô kế, không có nguyên nhân mà ngày thứ 21 giờ nở. À, thế thì vấn đề của nó là như thế. Cho nên là tôi câu hỏi này nó cũng làm cho các Phật tử nên để ý đó. Lục tổ quyền năng mà ngộ được là do có cái dân quá khứ tu tập, văn như tu như tu đã lâu. Cũng giống như tàn cái chén cơm thứ ba đó, cái bánh ít thứ ba đó, ta ăn rồi ta no. Rồi ta tưởng đâu là do cái bánh ít thứ ba này nó làm cho ta no, mà ta không đến sửa gì cái bánh thứ nhất, thứ hai. Hoặc là ta cho ăn bánh bánh thứ ba, ta cho ăn bánh sâm, bánh sâm bích gì đó trước đó mà mình không kể, thì nói ồ, cái chừng tôi ăn cái bánh ít thứ ba này nó làm cho tôi no, vậy là cái công lao mà tôi no này là bằng do cái bánh ít này. Nói vậy là không đúng. Cái bánh ít đó là do mình ăn cái chót, mà thì thật là các cái thứ bánh kia mình đã ăn rồi, cho nên cái thứ ba này nó mới làm cho no mà mình không còn ăn nổi nữa, chứ không phải là do cái bánh thứ ba mà nó làm cho mình no. Thế thì sự tu hành nó cũng giống như vậy. Ăn cái chén cơm thứ ba no là tại vì có hai chén trước, có kể cả một cái tô canh bí hầm, tô khoai môn nấu ngót, nấu rau muống rất ngon, mình ăn cả tô rồi, sau đó là mình chỉ còn ăn có một chén cơm nữa mà mình no. Thế thì là tuy nhiên là không phải chén cơm đó làm cho ta no, mà kể cả cái tô mà khoai môn nấu rau muống. À, vấn đề của nó là giống y như cái chuyện thí dụ đó. Cho nên lục tổ Huệ Năng mà nghe một câu mà tỏ ngộ là do ta quân tập đinh cờ của đạo Phật, ta quân tập và cái chủng tử người ta tư duy rất là lâu. Cho nên các thiền sư mà người ta khai ngộ cho đệ tử, người ta có một câu mà cái người chưa ngộ đó là không phải bất cứ người nào ở ngoài Sài Gòn Chợ Lớn, mà ngoài cầu móng cầu muối mà vô mà thiền sư làm cho họ ngộ được. Thiền sư không có tài nào làm cho người ta ngộ được. Nhưng mà cái người ngộ được là cái người đã văn tư, như là họ tự tu rất lâu. Giống như con gà đó 20 ngày rồi, mà cái ngày thứ 21 nó mới nở, thì cái ngày mà lại gặp thiền sư khai ngộ ngộ cho một cái mớ năm mà họ tự ấp ủ mấy lâu nay. À, giống như con gà nó khai mở rồi nó nở ra là 21 ngày, 20 ngày nó đã ấp, có ấp rồi. Cho nên để cái đó mà học mà tư duy không có sao hết, chưa ngộ không có gì trở ngại hết. Đó là cái tư duy của mình chưa sâu, mình phải tư duy nữa, phải tu tập nữa. Cho nên tôi nhắc với đại chúng là cái học của chúng ta đó, học cho kinh điển nó thấm nhuần trong đầu chúng ta rồi, là chúng ta tu tập ở trên đường đi chợ, đường đi ra đồng ruộng, ta đi tham quan, ta đi du lịch, ta đi chơi, ở tất cả mọi nơi mọi chỗ đều là phải vận dụng cái đầu của ta, vận dụng cái giáo lý mà ta đã học ở trong cái đời sống, trong sự thấy nghe ngửi nếm xúc biết, đều không rời chánh pháp để mà tư duy, mà có sử dụng cái trí tuệ, cái đầu óc của mình như vậy, thì cái ngày nào đó đúng cái ngày thứ 21 giống như gà vậy, trong đó nó mới bừng nở mới được. Cho nên không có ấp là không có nở đâu, không có cái ngày thứ 21 nào để cho nó nở hết. Phải để ý cái đó thôi. Còn câu hỏi rằng là nếu mà đọc kinh Kim Cang phước đức vô lượng, tại sao ngày lục tổ Huệ Năng lại đi làm tỳ phu đúng bán củi đúng như mẹ? Câu đó coi chừng sai lầm rất là dữ. Vấn đề đốn củi bán củi như mẹ đó là cái việc còn ở với mẹ. Mỗi một người con phải nuôi mẹ, bất cứ là ngành nghề gì, đánh cá cũng được, chăn trâu chăn bò thuê cũng được, hoặc là có người ta nuôi chăn nuôi cũng được, đây không làm những việc đó thì mình không có giống như không có tài sản thì đúng của đến nuôi mẹ là có chuyện đó là mẹ và con bổn phận của người con nuôi mẹ bằng cách gì điều đó đúng được hợp pháp không có không có cái khen và cũng có cái chê. Thế thì là ngày đóng củi để nuôi mẹ cũng không có gì là hèn, cũng không có gì là xấu. Chăn trâu đi nuôi mẹ cũng không có gì là hèn, cũng không có gì xấu. Ở thành phố này bà xin lô nuôi mẹ cũng không gì vậy mà xấu mà hèn. Cho nên cái việc mà đóng củi hay là làm gì đó không không cần trả lại cái nào. Đối với đạo Phật là tất cả đều là tự tánh nó thanh tịnh bình đẳng hết. Còn cái điểm thứ hai là nói rằng là đã từng kinh có phước tại sao là không giàu mà phải đi đóng củi chứ gì? Ý nghĩa đó rất sai lầm, không nên đem ra mà hỏi. Nên nhớ rằng là tu theo đạo Phật, không vì tu theo đạo Phật lại Phật tụng kinh hành theo kinh điển mà lấy điều kiện để đặt điều kiện để được giàu có. Điều đó không có trong đạo Phật. Anh giàu có anh coi chừng vô cùng tội lỗi. Ở trong cái giàu có đó là nguyên nhân của đau khổ, của mồ hôi, của nước mắt, của bất bình, của bất mãn, của tham nhũng, của hối lộ, của lừa đảo, nó mới thành ra giàu có được. Chứ còn tu phước đức và trí tuệ theo cái đạo Phật thì không lấy cái đó mà làm điều kiện để mong cầu phải được giàu có để rồi khỏi đóng cửa như mẹ. Không phải vậy. Tôi nghĩ đó là phải dứt khoát là bỏ hẳn. Cái nghĩ mà tu theo đạo Phật, tụng kinh Cang Bát Nhã, học kinh Cang Bát Nhã là phải cái kết quả của nó là trí tuệ, là nhận thức chân lý, là sống đúng chân lý, là có an lạc, có giải thoát, có tự tại, có kinh an, có bồ đề nếu bàn, chứ không phải là giàu có. Do vậy cho nên là giàu lúc có quyền năng có tụng kinh thọ từ kinh Cang Bát Nhã cũng không được đặt vấn đề vì sao không giàu có để nuôi mẹ mà phải đóng củi. Hỏi vậy là không đúng. Cũng như tôi xin lưu ý những vị có tuổi nha, tu nơi đạo Phật là cái thành quả của người lớn tuổi được an lành trong tâm trí hạnh phúc. Và cái đầu của mình như tôi đã từng nói, cái đầu của mình phải có không gian, cái nhà của mình có hạnh phúc, cái nhà có hạnh phúc là cái nhà phải có không gian. Và cái chỗ ở của mình mà muốn có hạnh phúc là cái chỗ ở phải không gian thật rộng. Thế gì là cái thành tựu kết quả của người tu hành học Bát Nhã Ba La Mật, học Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cái đầu phải càng thảnh thơi, càng rỗng rang thanh tịnh. Và trí tuệ nhận thức được chân lý dạng thấp giai không duyên sanh như như nguyện. Đó là cái thành quả của tu Kim Cang Bát Nhã, chứ không phải thành quả Kim Cang Bát Nhã là làm giàu để khỏi đóng củi nuôi mẹ. Câu đó phải để ý câu hỏi đó. Còn tu hành kinh điển Phật mà cầu cho cái tuổi thọ được sống dài là đừng có tu đạo Phật nữa, sai rồi. Tu đạo Phật là có an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, có kinh an, có bồ đề, có niết bàn, chứ không phải tu theo đạo Phật để lấy cái tuổi thọ sống dài. Nếu như cái phước đức, cái trí huệ của mình, cái nhân lành của mình mà mình sống dài mà giữ bình an, mà khỏe mạnh, mà kinh an, mà giải thoát thì sống dài cỡ nào mình cũng không cần đòi tự tử để làm gì. Nhưng mà nếu mà mình tu thật sự thì không đặt vấn đề sống dài để làm điều kiện trong cái việc tu nhân. Mà cái điều kiện của việc tu nhân là phải sống ngày nào là phải an lành, phải hạnh phúc, phải tự tại, phải sinh an. Người đó gọi là người có phước đức, có trí tuệ. Cái kết quả của nó là bồ đề niết bàn, làm cái tiêu chuẩn, cái mục đích đến, chứ không phải là vấn đề sống dài nữa thôi. Cho nên học kỹ cái đó mới có an lạc này. Cái tu hành mà lấy cái sự cái tuổi thọ để làm điều kiện mà cầu nguyện mong muốn đặt điều kiện với Phật để tu hành là không phải. Có người sống tuổi lớn hơn Phật đấy chứ, nhưng mà kia nguyên ra hỏi cái người này có phải là phước đức trí tuệ hơn Phật không? Không có. Sống để mà đau khổ. Hiện giờ có người sống 125 tuổi, có Phật xưa kia một đấng chí tôn vô thượng vậy mà sống có 80 tuổi. Vậy thì cái người sống dài hơn tuổi Phật là người đó hơn Phật ư? Không. Sự thật có khi sống kéo dài sự đau khổ mà người ta rất là muốn chết, mà chẳng qua là người ta không có tự tại để mà rút cái hồn để mà đi đó thôi, chứ người ta cũng không muốn sống như vậy đâu. Do vậy cho nên vấn đề tuổi thọ không phải là vấn đề điều kiện để mà đặt với Phật, với Bồ Tát gì đó để mà tu hành. hiện nay trên thế giới các bác sĩ, bác học thượng hạng trên thế giới, người ta có thể đề xuất lên cái nghiên cứu để chế ra một cái bí thuốc mà làm cho con người sống hạnh phúc, an lành, tươi vui, khỏe mạnh. Nhưng mà ta lưu ý rằng là làm cho hạnh phúc, an lành, vui tươi, khỏe mạnh mà không phải sống thọ. Nghĩa là người đó người ta có thể chế ra một cái thuốc, cái thứ sinh tố để con người ăn vô bồi dưỡng, da dẻ hồng hào, nó không có tóc bạc da mồi, nó không có bị suy thoái xương gân, nó tùy tị như là con người bình thường xưa nay. Mà cái thứ kích thích tố này nó làm cho con người coi như hồng hào, khỏe mạnh, trai tráng kiện. Nhưng mà cách tới cái tuổi nào của người ta chết là người ta vẫn cứ chết. Nghĩa là người ta chú trọng anh đây cái sự thất nguy về cái mặt hạnh phúc, sự an lạc trong cuộc sống, chứ không phải sống để lấy tuổi thọ. Thế thì đạo Phật cũng vậy, mình phải để ý cái chỗ đó. Cái mục đích đến của cái người học đạo là phước đức mà trí tuệ, mà cái cốt lõi là trí tuệ. Bởi vì chữ trí tuệ tôi nói với đại chúng mà, trí tuệ đỉnh cao của trí tuệ là cái chữ bồ đề vô thượng. Từ cái bồ đề vô thượng nó làm cho người ta không có phiền não, không có vô minh nữa, gọi là được niết bàn. Phải có bồ đề hồi sau đó nó có niết bàn, đó là cái điểm đến, cái chỗ cứu cánh của đạo Phật. Chứ không phải là tu kim cang bát nhã rồi mình phải được làm giàu để nuôi mẹ, khỏi làm tiều phu. Cái câu hỏi, cái ý đó sai lắm đó nha. Đặt cái điều kiện gì là sai đó, đòi hỏi phước đức. Học kim cang bát nhã phải có phước đức, mà phước đức là khỏi làm tiều phu nữa mẹ. Phước đức trí tuệ nó không ai đem đổi bằng vật chất được. Những người sống trong một cách thật giàu có sung sướng cũng không đem mua phước đức trí tuệ được. Hai cái nó khác nhau. Tại sao nghe được sáng kinh chúng ta mất nhã hai lần rồi mà chứ ngồi như lục cỏ? Vì nãy giờ tôi nói đã có trả lời rồi đó. Nhưng mà các người nghe mất hai lần, cái còn tôi đọc cái kinh Bát Nhã này có thể nói là không biết mấy trăm lần rồi. Mà phải đọc vậy lần á. Mà mỗi lần đọc là phải đọc văn tư tu hẳn hoài, chứ không phải là đọc qua đâu. Cái người Phật tử mà nghe vài lần thì còn nghe được hoài, không có sao hết. Cho nên tôi có những lần mà tôi nhắc đó nè. Có những vị đi nghe có một lần cái bộ kinh nào đó một lần rồi, sau đó bạn bè rủ đi nghe kinh nữa, nó tôi nghe rồi hết rồi, không cần nghe nữa. Không phải vậy đâu. Muốn tu hành thật sự là không phải nghe vậy. Mỗi lần giảng bộ kinh, một vị giáo sư đó, một vị giảng sư đó, người ta làm sao ta nói hết nhiều mặt được. Thời giờ nó có hạn, ta triển khai về mặt này, mặt khác, mặt nọ. Giống như người ta trình bày, người ta giới thiệu mình cái viên kim cương đó mà. Cái lần này người ta giới thiệu cho mình là mình thấy kim cương này màu tím và màu đỏ. Mình tưởng là kim cương chỉ có màu tím, màu đỏ thôi. Người ta đưa mình coi ngọc ối, chứ nó coi gì, nó đỏ đỏ, tím tím. Có vậy rồi thôi sao, nói về trúng kim cương chưa? Không phải đâu. Nếu mình chịu khó, mình đi, mình đứng lệch đi một tí xíu là mình thấy kim cương màu khác. Mình lên một góc khác thì kim cương nó lại màu khác, mà nó biến ảo vô cùng. Cho nên cái người mà biết quý cái sự quý giá của ngọc kim cương, người ta không có nói kim cương mà quý giá gì, nó chỉ có màu tím với màu đỏ đỏ thôi, hoặc là màu vàng với màu xanh xanh thôi. Không phải vậy. Nói như vậy là chưa biết kim cương thật đó. Cho nên là cái chuyện mà học thật đó này, mình học hoài, học cái câu mà tôi đã nói rồi, người ta không biết, người ta nói tôi giảng kinh có Lenin các mát, người ta không nghe. Ông này nói có các mát Lenin, người ta không khoái cái đó. Chứ tôi rất thích cái câu của Lenin đó, học nữa là học mạng. Cho tới bây giờ tôi vẫn đọc Bát Nhã của tôi đã viết ra rồi, mà nó có thấm thía gì với cái cần thiết đâu. tôi viết ra như vậy tôi không phải tôi bằng lòng cỡ đó. Cũng như tôi giảng cho các vị một lần như vậy không phải cái ý tứ của tôi cỡ đó. Nhưng mà tại sự giờ như vậy, hoàn cảnh như vậy, nó hứng thú như vậy, cái điều kiện môi trường vậy là tôi phải nói cỡ đó thôi. Do vậy cho nên là tôi giảng kinh cho đại chúng mà các vị là nghe rồi về ở ngoại quốc rồi về, ôi năm nay nhiều người lắm, nên về xin bắn người có gì là cảm ơn quá rồi lại lung tung. Là vì nghe kinh bằng lòng quá, không dễ gì từ trước giờ không có gặp cả cuộc đời mình. Nhưng mà đừng bao giờ cho tôi nghe nhé. Sang là phải đem giấu tôi đi. Cho sang mà là tôi nghe quang quang đó tôi không có chịu. Là tại vì cái đầu của tôi nó không phải có cỡ vậy. Tôi nói là cái bữa đó, hoàn cảnh đó, tôi nói như vậy chứ không phải cái kinh của tôi hiểu cỡ vậy. Cho nên tôi không chịu nghe cái của tôi nói. Đó là một sự thật. Chính cái điều đó cho nên Như Lai Thế Tôn mà khi mà nói với đệ tử đừng nói ta có thuyết pháp. Ông đệ tử nào mà nói ta có thuyết pháp là phỉ báng ta đấy. Bởi vì cái mà ta nói cho các ông đó là tại vì các ông mà ta nói những cái thuyết pháp cần dùng cho các ông, chứ không phải là trí tuệ hiểu biết của ta cỡ vậy. Cho nên Như Lai không hề có thuyết pháp. Giống như vậy là chối trách nhiệm của mình, nhưng mà sự thật Như Lai vận dụng thế giới tất đàn, Như Lai nói khác. Vị nhân tất đàn, Như Lai nói khác. Đối tượng tất đàn, Như Lai nói khác. Để giúp đỡ tất đàn mới là cái thiệt có của Như Lai. Mà trong cái đời thuyết pháp của Như Lai, Như Lai đâu phải vận dụng lúc nào cũng nói cái để giúp đỡ tất đàn được. Cho nên Như Lai nói rằng sao có nói pháp là cái ý nghĩa đó. À, cho nên là đi nghe kinh, đi học đạo, nói là một lần tôi nghe rồi không nghe nữa đó. Là tôi nghe tôi biết rồi, cái vị này đi nghe kinh học đạo không phải học để tu, không phải để tìm hiểu đạo Phật, mà là học để vì một cái lý do nào đó, chứ không phải học để tìm hiểu đạo Phật để tu. Tìm hiểu đạo Phật để tu mà nói bộ kinh đó tôi đọc rồi, pháp đó tôi nghe rồi, không cần nghe nữa, nói vậy không đúng. Càng đọc càng thấy mình chưa thấu đáo, hiểu biết của mình chưa trọn vẹn, cho nên phải đọc hoài, đọc mãi, đọc cho tới khi nào cái đời sống của mình á tri và hành nó hợp nhất cơ, lời nói về việc làm nó hợp nhất cơ, mới gọi là cái người đệ tử Phật chân chính. Chứ còn mình đọc mà mình đọc văn tự ngôn ngữ, mình nghe lời nói của pháp sư mình thuộc là lào, mà cái hành của mình không có, mà mình gọi là mình học một kinh đó rồi là không có được đâu, không đem lại kết quả. Tôi xin nhắc cái đại chúng là bản thân tôi các vị tổn đâu tôi rồi sao? Chưa bao giờ tôi có bằng lòng là tôi đã rồi. Dù là tôi nói thao thao bất tận, chừng nào khi cái biết của mình đó và cái hành của mình mà nó ăn khớp với nhau đó, chừng đó mình mới được bằng lòng, mới trọn vẹn mà nghỉ ngơi. Chứ bây giờ là cái hành động của mình hàng ngày là giống như mình cởi xe ngoài đường, luôn luôn là lúc nào cũng đề phòng đụng chạm, không là mình có được cởi ngoài đồng trống đâu. Có nghĩa là những phiền não của mình là nó kẹt kè bên mình, nó mình mà lơ cảm giác chút là mình đã bị nó tác động rồi, thì làm sao mà mình an tâm cho được chứ. Cho nên chúng ta cần phải tu nhiều lắm, phải sửa nhiều lắm, đọc kinh vài lần không đòi hỏi ngộ liền chưa được đâu. Còn câu hỏi là có người cậu ruột á mến mộ đạo Phật đã lâu suốt đời rồi, theo cái điểm mà vậy mà gần đến lúc lâm chung á lại xin cho rửa tội theo đạo Chúa. Cái ông cậu này có theo đạo Chúa đi nữa, Chúa cũng không làm sao mà dạy nổi cái ông cậu này. Nghĩa là cái ông này không có lập trường gì hết trơn á. Ông vui đâu là ông chúng đó, ông hứng lúc nào là ông làm theo cái hứng thôi, cái bằng nhiệt hứng nhất thời. Gần cả đời mà cũng còn chưa hiểu gì về Phật, gần chết rồi mới theo Chúa thì Chúa sẽ nhờ cậy gì chứ? Làm sao mà nhờ cậy cái anh này? Cho nên là Chúa dù có thâu đi nữa cũng thâu rồi, như tên thì để đó vậy thôi chứ rồi. Chả có phân công để nhờ được cái việc gì, không có lập trường. Cho nên là cái này không có gì lạ đó. Cái đó là không có lập trường, nói gọn gẽ lại là cái người không có lập trường. Và cái việc của mình làm trong thời gian dài đó không biết mình làm gì, cho nên là nó không có cái lập trường. Cái người ta có lập trường rồi, người ta có thể chấp gì ý tưởng của người ta, chấp thôi chứ người ta không có thay đổi lập trường. Cũng giống như đời xưa về cái luân lý mà của Khổng Mạnh đó, ta gọi là trung thần bất sự nhị quân, liệt nữ bất giá nhị phu. Gọi là tôi trung, người ta không bao giờ thờ hai vua. Vua đó mà lỡ thua mất nước rồi, người ta có thể chết, người ta không có theo vua khác. Đó là cái luân lý của Á Đông, của thời phong kiến nó vậy. Do vậy cho nên là Nguyễn Du mà làm quan hai triều triều Lê, rồi tới lần làm quan tới triều Nguyễn đó nè, nó đau cả nhói kim gan của ông, cho nên ông không thấy hưởng hạnh phúc, cho nên phải tự giết cái Nguyễn Triều Triều để níu mình như con đỉ. Níu mình như một người gái mà ở Thanh Lâu rồi lấy chồng rồi ở Thanh Lâu, người không đàng hoàng, để tham thân chấp phận gỡ gánh tâm sự mình là trung thần bất sự nhị quân, mà đây mình buộc lòng hoàn cảnh phải sự nhị quân. Làm quan nhà Lê rồi, ông cha mình ở nhà Lê, mà sau này là mình không từ quan được, mà mình phải ra làm quan ở Trường Nguyễn. Cho nên là tự sáng tác ra cái thống tác ra cái Nguyễn Triều Triều để tự biết mình cái nỗi đau đớn của mình ghê gớm. Cái nỗi lòng trung của mình mà bây giờ mình phải chịu nhục. Cho nên những câu tiếp theo, nước đã bánh phèn mà cho bùng lại vẫn lên mấy lần. Tâm hồn tâm đắng của mình mà mình muốn giữ cái đó không được. Bây giờ hoàn cảnh bắt buộc mình phải đi làm quan trong một trạm khác. Rồi làm quan trong cái dằn vặt tiếp theo, một đá cà mi con ông đã tỏ đường đi lối về. Một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. Tự ví mình như một cành bông trong trắng, mà ông muốn nó giải dầu não nề tới luôn. Rồi mưa gió nặng nề, không ai thương hương tiếc ngọc của mình, vì mình mất đi cái tính cách liệt nữ bất giá nhị phu, trung thần bất sự nhị quân, đau đớn ê chề. Cái gì là người gái trên liệt, người ta không theo cái luân lý xưa đó nè, người ta không lấy hai chồng một lần thôi. Cái gì là cái luân lý như vậy đó. Nhưng mà luân lý thì ngày nay thì nó có khác. Ngày nay thì cái chuyện đó ta không quá khắt khe như vậy nữa. Miễn là mình đừng có phản bội, mình đừng có hất hủi, đừng có phụ bạc, lương tâm mình không cắn rứt, là cái người tôi trung đó đối với thời đại nào phục vụ cho dân tộc mà không có tổn hại thì người ta có thể làm, mà nó không có ép buộc như cái thời cổ đại của phong kiến. Ngày nay vấn đề liệt nữ cũng vậy, không quá khắt khe, tuy nhiên không phải vì vậy mà bừa bãi sao cũng được. Thế thì là về đời sống nó đã vậy thì về mặt lý tưởng cũng vậy chứ, về mặt tôn giáo cũng vậy chứ. Mình nay mình đi đạo này, mai mình đi đạo kia, mốt mình đi đạo nọ, có nghĩa là mình không có lập trường. Mà trong lúc mình vào cái đạo nào đó, mình không hề biết gì về cái đạo đó. Do vậy cho nên là trường hợp đó là trường hợp mà không có gì quan trọng. Đó là không có lập trường và không có, trong khi làm mà có thể nói là không biết mình đang làm gì. Thế vì những trường hợp như vậy thì chỉ mượn cái lời của Chúa Giêsu nói. Trong lúc mà bọn quân dữ nó đánh Chúa, nó hành hạ Chúa, Chúa Giêsu nói xin Chúa tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Thế thì đọc câu đó vậy thôi. Làm mà không biết mình làm gì. Thế này là đại để là Mà cái đề tài này tôi xin gợi ý lại chúng ta như thế. Con này gì nữa đây? Phật tử nào mà ban đọc thì tôi coi gì đây? Chờ câu hỏi khác có được không? Xuân Vinh Tử đã qua, Xuân Mậu Dần bước tới. Đầu xuân năm mới, chúng con lại được gặp Thầy. Thiền viện Vĩnh Nghiêm là nơi tụ hội. Đệ tử chúng con từ mọi nơi về tới, tất cả chúng hội đều vui mừng thấy tuổi Thầy cao mà tinh thần còn minh mẫn, dạy giáo lý nghe rất tường tận. Chúng con lãnh hội được rất nhiều lời Thầy dạy rất cao siêu, mà nhiều căn cơ đều lãnh hội. Nghe Thầy dạy tưởng như nguồn mưa pháp hộp giống Phật, kể từ đây được nảy mầm. Vì bao nhiêu năm được danh nghĩa là con Phật mà phải phiêu lưu trong cái nẻo luân hồi, theo tà giáo không được nghe lời Phật dạy, ngày nay đã được Thầy truyền lại. Trong bộ kinh Kim Cang Bát Nhã và Pháp Hoa, con học bốn câu kệ là: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Con rất tâm đắc ở bốn câu kệ này, tâm con được an vì tuổi đời con gần mãn hạn, mà con vẫn giữ vững được lập trường. Vì ở thế gian biết bao là cạm bẫy mà con cũng không bị sụp hầm. Vì danh lợi tiền tài và vật chất, ơn Phật tổ, ơn Thầy chỉ dạy, lòng con rất vui mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này là tỏ lộ cái tấm lòng mà mình học rồi mình tâm đắc tiếp thu do cái quá trình tiếp thu kinh điển đó mà. Cái này là tốt đó, học tiếp thu vận dụng ở trong cái đời sống để cho mình có nhẹ nhàng, có an lạc. Cái đó là cái kết quả của tu học Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải học Bát Nhã Ba La Mật để không nghèo. Nghèo mà không thiếu thì nó trở thành giàu. Chứ còn là giàu bằng tiền của thì đối với đạo Phật không phải là giàu. Cái người không có nợ nần, cái người ít muốn biết đủ, không có nợ nần thì tuy nghèo mà giàu. Còn cái người thì làm việc thì nghe nói hàng tỷ, hàng một hai ngàn tỷ đó, nhưng mà nợ nần chồng chất các ngân hàng, rồi bản thân mình còn ham muốn vô tận, thế thì cái người đó nói chuyện bạc tỷ mà vẫn rất là nghèo, còn ham muốn không biết đủ thì tuy nghèo mà giàu. Người nghèo mà biết đủ thì nằm dưới đất, ngồi dưới đất cũng vui. Người giàu có nói chuyện bạc triệu, bạc tỷ, tỷ tỷ mà không biết đủ, còn ham muốn nhiều thì giàu ở trên đường cũng không hề có sự an lạc, cũng không có vui. Đấy, cái lời một mạch này rất là đáng mừng cho cái tinh thần học đạo đó. Thì còn câu nào nữa hết ha? Không có thì mình tiếp tục khai kinh. Khai kinh là vậy đó, tôi nhắc đại chúng. Thường thường á, mình tụng kinh đó, Thiền Môn Chư Tổ người ta có sáng tác một cái bài kệ gọi là khai kinh kệ, tức là cái bài kệ khai kinh. Nếu mà tán thán về cái diệu dụng như màu của pháp Phật, gọi là sao kinh kệ vô thượng phẩm thông vi diệu pháp. Cái chánh pháp của Phật nó vi diệu, nó màu nhiệm, nó sâu xa vô thượng. Cho nên là người ta học rồi cái chánh pháp, người ta có thể có giác ngộ, có giải thoát, đem lại sự an lạc hạnh phúc mà không có tiền của vàng ngọc nào mà mua đổi được. Cho nên nó màu nhiệm, nó sâu xa, nó vui diệu lắm. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chánh pháp của Phật có khi trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, muôn kiếp cũng không dễ gì gặp. Mà ở đây không dễ gì gặp đây có nghĩa là không phải là các vị gặp cái quyển kinh, không phải vậy. Hoặc là các vị nghe một đọc một vài cái băng kinh mà gọi là gặp, không phải vậy. Mà gặp ở đây là các vị nghe, mà các vị tiếp thu, mà các vị hành, rồi các vị sống bằng cái giáo lý đó, mà nó đem lại cái kết quả là có giải thoát, có giác ngộ. Nó đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội. Cái vì đó là mình biến cái chất bổ của cái chánh pháp của Đức Phật nó thành cái chất bổ để nó nuôi sống bản thân mình, gia đình mình và cho xã hội. Thế vì là mình sử dụng được cái chánh pháp như vậy đó mới gọi là tao ngộ. Chứ còn ví dụ như giờ mình mua làm cả mấy ngàn cái bộ kinh mình cho người khác, mình bỏ tiền ra mình in bao nhiêu bộ gọi là ấn tống, nhưng mà nếu mà mình không có tiếp thu cái gì trong đó hết, hoặc là mình nghe mà mình không có tư duy trong đó, không có vận dụng trong đời sống, thì dù là mình ôm kinh mình cho người khác cũng không gọi là mình tao ngộ. Mà tao ngộ đây là mình tiếp thu, mình sống bằng cái giáo lý đó, đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Người nào làm được cái đó gọi là tao ngộ. Do vậy cho nên là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ không dễ gì mà gặp chánh pháp của Phật. Ngã kim này, chúng ta cùng ở trung tâm một cái môi trường, một hoàn cảnh, một hội trường để được nghe, được đọc, được tụng, để được thọ trì. Thọ trì nghĩa là vận dụng cái chánh pháp đó, cái chân lý đó mà hành trì. Được nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa gì vậy mà con nguyện đem hết cái tấm lòng của mình tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Thế vì là mình học Phật rồi mình phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu chân thật của Như Lai có nghĩa là trong tứ tất đàn mình phải học cái đệ nhất nghĩa tất đàn, nó gọi là chân thiệt nghĩa. Nghĩa là mình phải học kinh lửa nghĩa, kinh thượng thừa, chứ không phải là học kinh phương tiện. Nói tới vấn đề mà học kinh phương tiện á, mà nếu mà không đi sâu vào cái chân thiệt nghĩa của đạo Phật á, thì tôi xin lưu ý đại chúng này. Bây giờ mỗi ngày các vị xem tivi từ hôm Tết tới nay, thứ mà chán ngọt từ Nam chí Bắc trên TV người ta giới thiệu không biết bao nhiêu là gọi là lễ hội. Đình có, chùa có, núi có, cảnh đẹp thiên nhiên có. Mà trong đó cả dân tộc Chăm, dân tộc Thái, dân tộc Mèo, dân tộc Nùng, dân tộc Hờ, dân dân mỗi một dân tộc đều có cái tập quán, cái tín ngưỡng, cái lễ hội của người ta. Mà tuy nhiên như là coi như là cái nào cũng gọi là văn hóa hết, văn hóa của dân tộc. Mỗi một dân tộc đều có văn hóa của họ, nghĩa là có lễ hội, cái kiểu của họ. Họ tin tưởng một vị thần thánh của họ, một đấng thiên vương của họ, một cái đấng giáo chủ gì đó của họ, đều tin khác nhau hết. Mà ai cũng cho rằng là tin như vậy là đúng chứ gì. Đúng người ta mới tin chứ. Chứ nếu người ta cho cái đó là không có đúng gì hết thì ai tin chứ. Các vị là các vị để ý mà coi trên tivi rất là nhiều lễ hội, chùa ông cũng biết ông gì, chùa bà có người biết bà gì, có người không biết bà gì cũng là lễ hội. Rồi đàn rồi thần thánh núi non đều lễ hội quá nhiều. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn lưu ý toàn thể đại chúng đó. Nhìn thấy cái đó, tôi muốn nói với đại chúng là nhắc nhở đại chúng là tự mình phải rất cẩn thận giữ những cái lập trường, cái ý chí của mình, bằng không là các vị sẽ bị cuốn hút vào trong cái gọi là văn hóa đó. Muốn cho khỏi xa vào cái văn hóa đó, ta phải đặt mình là ai. Trong cái sao này có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều cái sự tín ngưỡng, mà mỗi một dân tộc, dù là đa số hoặc là dân tộc thiểu số, đều có cái văn hóa riêng. Vậy thì mình là ở đất nước Việt Nam này, nói riêng mình là người Kinh. Văn hóa của người Kinh là gì? Và tôn giáo của người Kinh là gì? Mà trong người Kinh này nó có mấy thứ tôn giáo, mà mình là người đang ở vào cái giáo nào trong các thứ tôn giáo? Đó là vấn đề mà mình phải xác định. Chứ nếu mình ở trong cái Hồi giáo thì nó có văn hóa của Hồi giáo khác, tin tưởng cái đức tin khác, ngày ăn chay khác, ăn chay của Hồi giáo khác. Nếu mà ta ở vào đạo Chúa, ta cũng có ngày ăn chay, cái kiểu ăn chay và tháng ăn chay là cái sinh hoạt của người đạo Chúa khác. Còn như người đạo Phật, cũng trong văn hóa Việt Nam mà ta là người của đạo Phật, thế thì là trước tiên ta là người đạo Phật thì ta đã làm gì, kinh điển dạy ta như thế nào, lý tưởng của đạo Phật như thế nào, ta phải đặt mình là đạo Phật. Cho nên nếu có văn hóa, có lễ hội thì văn hóa lễ hội ta cũng không rời cái tôn chỉ, cái mục đích và cái văn hóa của người đạo Phật. Có được cái ý chí, cái lập trường, cái nhận thức đó thì chúng ta mới không có liên can với những cái thứ văn hóa rất là nhiều mà mình không biết đường đâu mà nói, rồi mình sẽ hoang mang dao động. Rồi thì nay mình đi theo cái văn hóa của cái dân tộc này, mai mình theo cái văn hóa của dân tộc khác, mai mình tín ngưỡng theo tôn giáo này, bữa khác mình tín ngưỡng theo tôn giáo khác, mà giống như cái câu hỏi anh nãy là cả gần cả đời theo đạo Phật rồi tới chuyện lớn lên thì rồi tội. Là tại vì mình không có xác định mình là ai, mình là cái vai trò, cái địa vị của mình ở trong cái môi trường xã hội, trong cái tôn giáo tín ngưỡng mình không có lập trường. Cho nên tôi xin nhắc đại chúng là các vị thấy trên TV nó nhiều lắm đó, nhưng mà muốn không lầm lạc ở trong các cái thứ văn hóa của những người khác, đừng hoang mang dao động, thì mình phải làm gì? Là mình trước hết phải xác định mình là người đệ tử Phật, gọi là người Phật tử nha. Mà người Phật tử thì trước tiên là muốn màu gọi là mình là người đạo Phật, mình phải làm gì? Là các vị nên nhớ rằng là cái nghi lễ mà thọ trì tam quy và lãnh thọ là ngũ giới là cái nghi lễ đầu tiên đó nha. Phải nhớ như vậy. Cho nên bao nhiêu lễ hội của người ta mình liếc qua mình có thể thưởng thức hết, nhưng mà trong đó không có mình đâu. Vì sao vậy? Mình là người đệ tử Phật, mà đệ tử Phật thì rất là làm gì? Ta phát nguyện con trọn đời nguyện đi Phật. Phật là người giác ngộ, người sáng suốt, là người đưa đường dẫn lối cho ta. Thế là ta là cái gì? Quay về nương tựa thứ nhất là quay về nương tựa với Phật, là người giác ngộ, là người đưa đường dẫn lối cho ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Cái thứ hai là ta là người đệ tử Phật, là cái thứ hai là ta quy pháp, ta qua về ta nương tựa với chánh pháp. Chánh pháp là một cái thứ mà nó dẫn dắt cho ta, nó bồi dưỡng cho ta một cái trí tuệ sáng suốt, nó dẫn cho ta một cái lòng thương, thương mình, thương người, thương tất cả, để dẫn dắt cho ta đi một con đường mà nó không xa hầm sụp hố với những cái tà kiến của ngoại đạo. Tức là qua về nương tựa với chánh pháp, với kinh, với luật, với luận của đạo Phật mà thôi. Cái điều nguyên thứ ba là nguyên tăng, là qua về nương tựa với những gì mà hướng dẫn cho chúng ta đi trên con đường đạo, những gì mà có thì giờ nghiên cứu về chánh pháp của Đức Phật để hướng dẫn cho chúng ta. Thế thì trong cái tâm duy ấy, người ta đã nhận rằng quy Phật là bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngã quỷ, quy Tăng bất đọa bàn thân. Người quy Phật, cái kết quả là người này không bị đọa vào địa ngục. Địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh là ba con đường đó, là cái nguyên do ta không có trí tuệ, ta để cho vô minh nó dày dò, nó sai sử ta. Cho nên có những lúc mà ta khởi cái niệm cực tham, cực sân, cực si, đó là ta đã đọa về địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh đó. Mà quay về nương tựa với Đức Phật là cái người mà có giác ngộ, nhận thức được cái chân lý hoàn toàn truyền đạt lại cho ta tu học. Ta thấy được cái tính chất vạn pháp giai không duyên sanh nguy quyển. Ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh của cuộc đời. Ta thấy được là sự sanh tự dị diệt của cuộc đời, thấy được sự thành tựu hay không của cuộc đời, thấy được cái chân lý sanh lão bệnh tử của kiếp con người. Thế thì Đức Phật là cái người mà hướng dẫn cho chúng ta đi cái con đường sáng suốt, là người đại trí tuệ đó. Cho nên ta quay về nương tựa mà ta học với Ngài thì ta không đọa vào ba cái đường cực khổ tối thượng là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Quy Phật bất đọa địa ngục là tại vì ta đi con đường sáng. Ta đi theo cái nẻo sáng thì ta sẽ không bị những cái cảnh tối tăm, ta không bị những cái sa hầm sụp hố được. Quy Pháp là quay về nương tựa học cái chánh pháp, đào tạo cho chúng ta một sự hiểu biết, một tình thương, thì cái con đường đi của chúng ta nó không có đi vào cái chỗ mà tham vọng tầm thường, không có ác đức, không có bất nhân. Ta sống với cái tự tánh thanh tịnh của ta nhận thấy được cái tự tánh thanh tịnh của các pháp mà trong cái việc xung rồi đó. Tại vì là không có biết địa chỉ nhiều hết được, cũng làm sao gửi cho các Phật tử, chứ gần tôi công việc xuân đó mà tôi có làm bốn cái câu kệ để mà gửi cho các Phật tử nào mà nó có cái địa chỉ mà tôi được nhớ. Bốn câu kệ đó là: các pháp từ xưa nay tự tánh thường, tự tánh hằng vắng lặng, Phật tử sống đạo lý thì chính mình là Phật. Đó, Phật dạy cái giáo lý đó, đó chánh pháp của Phật là cái tư tưởng đó. Qua về nương tựa với chánh pháp rồi, qua về nương tựa với Phật rồi là ta học cái đạo lý đó. Ta thấy được rằng là các pháp từ xưa nay cái tánh của nó hằng vắng lặng đó nha. Tánh hằng vắng lặng, vắng lặng chỗ nào? Ví dụ như núi, sông, cỏ, cây, hoa lá, đất đai, sự nghiệp, tất cả những cái mà nó làm cho con người mà nó sinh ra nguyên nhân đau khổ đó là tại người, chứ còn cái thật sự tất cả các pháp đó, tánh pháp nào cũng hằng vắng lặng hết. Ví dụ như cái bình bông này, cái bông này này, cái tánh nó cũng là vắng lặng đó. Cái bình bông này nó không hề nói nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình có thấy nó đẹp là tại mình thấy nó đẹp, chứ tánh nó vẫn là hằng vắng lặng, nó không hề kiêu căng, nó không hề tự cao rằng nó là đẹp. Rồi trong này nếu mà có cây cần sa, cái ma túy, nếu mà chứng vào đây vài nhánh thì thật sự thật cây cần sa, cây ma túy, cái tánh của nó vẫn hằng vắng lặng, chứ không phải cây cần sa, cái ma túy là nguyên nhân đau khổ để rồi người ta nghiện ngập, rồi người ta buôn bán, đến rồi bị tử hình lên, tử hình xuống ở trên thế giới. Không phải vậy, mà cái đó là do mình sử dụng sai, làm cho cái tánh hằng vắng lặng thanh tịnh của nó mất đi, chứ không phải là các pháp đâu. Do vậy cho nên cái người mà quy Phật là nương tựa với Phật rồi mà học những cái nhận thức sáng suốt của vũ trụ vạn hữu rồi, người ta thấy các pháp từ xưa nay tự nó hằng vắng lặng. $10,000 nếu mà nó rớt cái đất đây nó chỉ là giấy, dầu nó là đô la, cái chữ đô la cho nó vẫn là giấy thôi. Mà một người mà nhận thức được cái Phật tính thanh tịnh của mình rồi, cái Phật tính của mình rồi là ta lượm rồi, ta không có động tâm mà người ta đau khổ gì hết. Thì còn cái chuyện mà ăn cắp như trộm cướp là người ta không có làm rồi. Nhưng mà nếu mà cái người mà chưa nhận thức được chân lý thì thấy $10,000 của ai đó, ai bỏ quên bỏ sót đó là lượm là mừng lắm. Mà thậm chí như là không phải lượm mà lại móc túi người ta cũng có. Thế thì mình dùng sai chứ còn tự cái tờ giấy đô la nó cũng hằng vắng lặng đấy. Cho nên cái người mà để tới Phật mà ta học đạo rồi ta tư duy tới sâu như vậy mới gọi là ngộ đạo được. Cái tính của vạn pháp hằng vắng lặng, phải thấy cho được cái tính chất vắng lặng của nó. Cũng $10,000 rớt trên xe xích lô, mà tại sao có những anh xích lô lấy $10,000 đó đem gửi lại cho các cái đồn công an cảnh sát để trả lại cho khổ chủ. Rồi còn có người thì làm mất túi đô la của người ta, tân túi dứt của người ta giữa đường Nguyễn Huệ, mới đọc tờ báo. Đời bây giờ các cái ông mà giám đốc, các ông mà kinh doanh lớn là ta đi đâu có bảo vệ, họ đi coi rất là bình thường vậy, họ xếp trong vali của Nhật Bản hay là tài liệu này kia đó. Hai ba cậu thanh niên thấy tưởng dễ ăn đó, gặp một người ngoại quốc mà nhào ra chụp. Mà trong đó có hai người Mỹ mà bảo vệ người kia, mà hai cái ông Mỹ này lại rơi cảnh giác để cho cái ông giám đốc của mình bị chụp. Thế thì có hai cái người bảo vệ của Việt Nam nha, mà không phải là muốn bảo vệ này, nhưng mà người ta đã có cái tôi luyện võ nghệ cao cường với cái ý chí của dân tộc, không để cho nhục nhã cái quốc sĩ của người Việt Nam, nghĩa là nhào vô ra tay với hiệp giật lại cái cặp tài liệu của một người ngoại quốc, và cho cái anh, mấy cái anh mà làm ẩu này dài chiêu dài chuẩn để cho nếm cái mùi phi pháp đây. Thế thì là người thì đi dịch con trai người ta, còn có người bái đăng rất là cảm động, ta là ta nghèo ta mới làm xích lô chứ, vậy mà đưa cả hàng chục ngàn, hai chục ngàn đô trả lại. Thế thì là cái đó là đâu phải là nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân tù tội, nguyên nhân chết chóc đối với cái người mà tâm hồn ta tâm sáng. Rồi cũng chính đó mà cái người sử dụng sai là trở thành tù tội, sẽ thành nguyên nhân chịu đòn chịu bổng. Do vậy cho nên mình học là các pháp từ xưa nay tự nó hằng vắng lặng. Từ chỗ đó mà mình nâng dựng trong cuộc sống của mình phải tập nhìn các pháp tự nó hằng vắng lặng. Nếu nó xảy ra một nguyên nhân đau khổ nào đó, mình coi chừng mình xét lại, mình sai chứ không phải là ngoại cảnh sai đâu nha. Phải thấy như vậy đó. Có bị hỏi cho tôi nghe kinh Bát Nhã hai lần rồi chưa ngộ là phải để ý mà nghe những cái đó, phải thấy được cái tính chất hằng vắng lặng của các pháp. Vì sao vậy? Vì cái thực tướng của vạn pháp là theo mình học Bát Nhã mà, thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Vô tướng nghĩa là cái tự tướng của nó thật là không có tướng gì, mà nó là nhân duyên trùng trùng mà nó tác động, nó duyên khởi, nó hình thành giả tạm nương giá mà thôi. Do vậy cho nên là nếu mà khởi tham, khởi sân, khởi si, ta phải chinh phục nó cho nó cho được, ta phải hóa giải nó cho được. Đó là cái thành tựu mà kết quả của ta học Bát Nhã. Còn nếu như ta chưa được như vậy là ta phải chịu khó tư duy và bồi dưỡng thêm nữa thôi, chứ nghe vài lần chưa đủ đâu. Các pháp từ xưa nay tự nó hành vẫn làm. Học tự sống đúng đạo lý. Sống đúng đạo lý nghĩa là thấy được cái tính chất hằng vắng lặng của cây cần sa, cây bồ đà, cây á thiện, thấy được cái tính chất của cái hoa huyền, của hoa cúc, của hoa dên, của hoa mimosa, không hề có cái hoa nào nó làm đau khổ cho ai. Thấy được đô la, kim cương, hộp xoàng đều không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai, nhưng mà nếu ai đó sử dụng sai nó thành nguyên nhân đau khổ, là cái sai đó do mình học Phật, phải lấy cái đó mà tư duy mà quán chiếu để vận dụng trong đời sống. từ cái chỗ đó từ từ mình mới ngộ, à ta gọi là ngộ. Mà cái ngộ đó là phải trải qua cái kết quả của tự nhiên, giống như là tôi nói là cái kết quả của con gà, cái ngày thứ 21 nó ngộ là do có 20 ngày trước phải ấp liên tục. Thế thì là cái đầu tiên là qua vị với Tam Bảo rồi, mà quy Phật là bất quy y, thiên thần quỷ vật đó đã quy y với Phật rồi là trời, bất cứ là nó ông trời gì đều không có theo hết. Quỷ nào, bất cứ quỷ nào, tôi gọi linh hồn mấy cũng không theo, không quay về với nó, không nương tựa với nó. Vật là bất cứ hạng người nào, nếu họ không đem lại cho ta cái chân lý sáng suốt, ta cũng không theo họ. Quy hết vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo này, dầu cho họ có tuyên truyền họ nói gì đi nữa, mà ngoại đạo tà giáo là nó đúng ra, mà các vị mà học Phật cho kỹ rồi là các vị nghe qua cái là các vị nghe là bác bỏ cách dễ dàng, không có gì khó. Cho nên ráng mà học Phật. Học Phật rồi là tất cả những ngoại đạo tà giáo và là nó phải của chính pháp đó ha, là các vị nghe qua là các vị biết ngay. Do vậy cho nên ta quay về nương tựa với chính pháp rồi, ta không có nương tựa với ngoại đạo tà giáo. Cho nên mặc dù lễ hội rất nhiều, nhưng mà ta có thể thưởng thức, ta có thể coi đấy, nhưng mà ta không bị nó lôi kéo. Đúng như vậy gọi là cái người có lập trường, người có trí tuệ, có thâm nhập được chính pháp. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, qua việc nương tựa với cái tập đoàn thể của những cái người mà sống theo đạo lý rồi đó, thì mình không theo các cái bài đảng khác ngoài cái người mà hướng dẫn tu học của mình. Do vậy cho nên là phải lấy cái chứng là nhớ rằng mình là người Phật tử. Rồi mình muốn đi lễ hội đâu mình đi, mình có tiền là mình có quyền là đi trên công ty du lịch nào cũng được, rồi ai lễ hội gì mình cũng xem được hết. Nhưng mà mình vẫn là bất động, mà thậm chí là nhìn thấy rồi còn sanh tâm thương xót. Thương xót là gì? Người ta làm những cái thứ lễ hội nó không đem lại kết quả thiết thực gì cho cuộc sống hết, mà nó gây ra những cái nguyên nhân đau khổ hiện tại dài dài. Trong đó mọi cái vụ mà mê tín dị đoan đó, người ta nói là 150 tỷ đốt giấy tiền vàng mã nhà lầu kho, bây giờ đã báo đăng nè, 150 tỷ bạc một năm, đến mấy năm mình đó nè. Có những cái nhà mà làm cái đồ vàng mã đó một năm là 80 thợ, 80 thợ trong nhà chuyên môn làm vàng mã, bỏ khắp cả miền Nam tới miền Trung. Báo chí đăng có người cái là nghèo đi ăn xin đó, mà mua mỗi ngày nhúm ra 50 ngàn để mua nhà lầu, xe hơi đồ, mất tiền cả đôi 300 ngàn vậy đó, 500-700 vậy đó, mua để đốt. Hỏi sao lại ông bà đi xin mà mất tiền, là tiền ít vậy mà để còn đi mua cái này tốn tiền vậy? Người ta lại rằng là cái cuộc đời này nó bất hạnh, nó nghèo khổ quá, cho nên là bây giờ mình bỏ ống mình để dành, nó mình đốt cái này, nó sao mình chết xuống dưới mình có nhà lầu đồ, có xe đồ chạy, nó sung sướng hơn cái đời bây giờ cái kiếp này. Ở tờ báo đăng vậy thôi, tôi nghe tôi cũng chịu thua thôi, còn nói gì được nữa. Do vậy cho nên tôi xin báo với đại chúng là bây giờ đây, kể từ năm này thì tôi xin nhắc đại chúng, bữa nay là bữa đầu năm đó nha, chứ từ từ từ lần lần rồi tôi sẽ không muốn nói nữa, không muốn nói nữa, không muốn nhắc hoài, là vì không cách nào mình làm cái gì được. Mà nghiệm lại cho kỹ rồi, theo cái giáo lý của đạo Phật đó mà, Phật tánh vô thủy, cái tồn tại vô thủy vô chung, không ai làm gì hủy diệt nó được, thì cái vô minh cũng vô thủy vô chung, không có ông Phật ông trời nào mà hủy diệt nó được. À, bởi vì cái Phật tánh của vô minh là Phật tánh, mà Phật tánh thì nó lại nằm ở, nó không rời cái vô minh, Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng là do tòa bổn phận trách nhiệm tôi nói, mà các vị nghe cỡ nào thì nghe, mà các vị không nghe thì thôi, chứ tôi không bao giờ nặng cái lòng để mà nhầm cái lý tưởng để mà dịch từ tiêu diệt cái mê tín gì đâu. Không, không bao giờ tôi có ý nghĩ đó. Và kể từ đây tôi cũng không còn muốn nói nhiều hơn nữa, là tại vì nói không có được. Thứ nhất là coi cái Tết năm nay là bao nhiêu lễ hội từ Nam chí Bắc, Tết phi kỳ số. Mà nhìn qua những cái lễ hội đó, mà trên TV thì gọi là văn hóa của dân tộc. Mà cái văn hóa đó có những cái mà mình nhìn bằng cái đạo nhãn của Phật giáo, tức là cái nhãn quan của Phật giáo mình nhìn á, thì nó hoàn toàn không có giúp đỡ gì cho người tu hành của đạo Phật. Nhưng mà bây giờ thí dụ như bà con ở đây mà giờ còn bằng lòng nghe cái đó, rồi bây giờ tôi nói thì chẳng qua là tôi là cái người chịu đòn, chịu roi, chịu giọt, chịu sự sỉ giả, sự chống đối thôi, chứ còn có được gì đâu. Do vậy cho nên là ai muốn tin thế nào thì tin, chứ còn xét cho kỹ, vô minh mới hiện hữu tồn tại từ vô thủy vị trí vô chung, cũng giống như thật tánh nó hiện hữu tồn tại vô thủy cho tới vô chung. Thế thì nhân duyên quả báo thế nào thì gặp gỡ nhau mà tu, mà học, mà sinh hoạt, mà sống. Còn bằng không có nhân duyên, cái chủng tử nó khác, thì cũng đừng có hy vọng, đừng có đau khổ vì đối với cái hiện tượng của xã hội. Chứ thật sự là từ hôm Tết tới nay tôi coi những cái gọi là văn hóa của các nước, không phải Việt Nam, không phải là mấy chục thứ dân tộc của Việt Nam, mà kể cả văn hóa của thế giới cũng rất là lạ lùng. Mà nhưng bằng nhãn quan của đạo Phật thì mình không có nhà cậy được. Cho nên là tôi xin lưu ý đệ tử Phật, đệ tử trong cái dịp đầu năm này mà nên ráng và dè dặt mà để ý, mà giữ vững cái lập trường của mình là người đệ tử Phật. Quy Phật là bất quy thiên thần quỷ vật, quy pháp là bất quy y ngoại đạo tà giáo, quy tăng là bất quy tổ mẫu ác đảng, để giữ vững lập trường đời sống của ta. Thế thì không có câu hỏi nào nữa ha. Thế thì hôm nay giải đáp và cũng gửi lời thăm hỏi, rồi coi như là khai kinh, nói những mẫu chuyện của thời sự vui vui vậy thôi. Không có gì thì xin ngừng ở đây sớm 15 phút. Rồi bắt đầu từ đây là coi như chúng ta là đã nổ máy đề Maria, nhấn ga sẽ tu học tiếp mỗi tuần lễ đều. Hôm nay xin nghỉ sớm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện báo vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phần đạo vô lượng thệ nguyện thành. Thank you.